kiều thê trên trời rơi xuống. Chương 45, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Bảo Châu xem mấy câu đố đèn khác cũng chẳng muốn đoán nữa, trái lại phu quân của y giải đố một hồi thành nghiện, nhưng ngài thiên chướng mắt mấy cái đèn rách này nên không thèm lấy. Triệu Bảo Châu ăn xong kẹo hồ lô lại chạy tới chỗ ném vòng. Rõ ràng muốn lừa đồ ngốc như ngươi mà cứ đòi chơi. Ngài thiên vừa mắng y vừa trả tiền. Bao nhiêu? 10 xu 10 vòng, 20 xu 40 vòng. Lão bản ngươi biết làm ăn quá nhỉ? Ngài thiên nhíu mày, rõ ràng ép ta bỏ 20 xu còn gì? Vậy lang quân mua mấy vòng? Ngài thiên quay đầu sang, Triệu Bảo Châu không nói gì mà chỉ nhìn hắn với vẻ trông mong. 40, mẹ đúng là gánh nặng hầu bao mà. Có lẽ vẻ mặt vừa xót ruột vừa bất lực của ngài thiên quá buồn cười nên Triệu Bảo Châu lại thấy có chút đáng yêu, y khập khiễng ôm eo hắn cười nói. Tạ ơn phu quân tốt với ta nhất. Ngài thiên khựng lại, sắc mặt cũng cứng đờ. Khá khen cho Triệu Bảo Châu ngươi, trước mặt mọi người lại dùng thuật quyến rũ này làm tâm trí ta như bay bổng lên mây. Hắn sụ mặt nói, ngươi muốn ném món nào? Triệu Bảo Châu hoàn toàn không hề hay biết thực lực của mình, chỉ vào ngọc bội xa nhất nói. Phu quân mua y phục cho ta mà ta vẫn chưa đáp lễ, ta thấy ngọc bội song ngư kia đẹp nên muốn tặng nó cho phu quân. Mẹ, ngài thiên nhắm mắt lại, lấy tiền lão tử để tặng quà cho lão tử mà sao ta còn vui vẻ thế này? Chắc không phải trúng cổ đấy chứ? Cách chương.